Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, đặc khiển phân đội, thời gian cấp bách, Vương Vi cơ bản không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Hội nghị sau khi chấm dứt, trực tiếp liền từ bộ ở phía trong xuất phát, chạy tới sân bay, Trung Nguyên Ngô Cường cùng bọn họ đồng hành. Vương Vi chỉ biết, hai vị này ước chừng là cùng bọn họ cùng một chỗ chạy tới Trăng Non Vịnh. Ngẫm lại cũng là rất dễ lý giải. Trung Nguyên là toàn Interpol trinh chiến tuyến đều có tên chuyên gia. Cứ việc lớn tuổi điểm, một thân bổn sự khẳng định không có đặt xuống. Loại này lão già khỏm, Vương Vi rất rõ ràng. Không đến về hưu, chắc là không biết thư giãn. Thậm chí về hưu về sau, cũng không thấy đắc hội thư giãn. Có một số việc, vài thập niên chìm đắm xuống, sớm đã sâu tận xương tủy, lại cũng khó có thể vứt bỏ. Về phần Ngô Cường, tuy rất tuổi trẻ, nhưng lại cam đà lời nói chuyên gia. Cùng loại với phiên dịch A. Chỉ có điều, thủ đô nào đó phân cục một vị cảnh sát hình sự. Vì cái gì tinh thông cam đà lời nói? Thật ra khiến người có chút khó hiểu, bề ngoài giống như hắn bình thường công tác, không dùng được cái này môn ngoại ngữ quốc gia của ta cảnh sát cùng cam đà cảnh sát, ngày bình thường cũng không có quá nhiều hợp tác, năm gần đây liên hợp cấm độc hành động là có, nhưng cùng thủ đô cục công an hình trinh ngành có quan hệ gì? Liên hợp cấm độc hành động đa số thời điểm là do Thiên Nam tỉnh sở cấm độc trung đoàn chấp hành. Cùng thủ đô công an hệ thống, cách đắc có chút xa. Có lẽ, cam đà lời nói là Ngô Cường bản thân yêu thích trùng hợp lần này hay dùng lên, mọi người cùng xe đi trước sân bay. Trung Nguyên sắc mặt bình thản, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, đối với tuổi trẻ cảnh sát mà nói, có lẽ đặc biệt thần bí, đối với Trung Nguyên, cũng chỉ tầm thường, trải qua quá nhiều sóng gió. Hiện tại trên cơ bản đã muốn không có quá nhiều chuyện có thể làm hắn cảm xúc bành trướng. Ngô Cường biểu hiện cũng rất có ý tứ rồi. Nhìn ra được, hắn tại hết sức áp lực sự hưng phấn của mình, nhưng vẫn có chút ép không được. Thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ rất muốn tìm người trò chuyện. Đối với loại này lần đầu xuất ngoại chấp hành trọng yếu nhiệm vụ hưng phấn, Vương Vi có lẽ hay là rất hiểu rõ. Tựu hướng hắn cười một chút. Ngô Cường lập tức tựa như tìm được rồi chi âm. Báo dùng dáng tươi cười. Cái kia sáng lạn Vương Vi đành phải nghẹn lấy. Cái này nếu trên xe cười ra tiếng, sẽ không tốt. Sẽ ảnh hưởng đến Ngô Cường tại lãnh đạo trong mắt ấn tượng. Buổi tối, máy bay hành khách tại Vân Đô sân bay đáp, tỉnh sở chuyên gia tiếp cơ, an bài tại Nam Hồ khách sạn ngủ lại. Nam Hồ khách sạn, Vân Đô khách sạn lớn, đều là tỉnh sở xác định địa điểm tiếp đãi khách sạn. Cũng là đã từng tỉnh ủy ban tỉnh nhà khách. Tương đối mà nói, Nam Hồ khách sạn càng thêm thanh tịnh điểm. Xã hội nhân sĩ cũng càng thiếu. Tằng Khắc Kỳ tự mình đưa bọn chúng đưa đến Nam Hồ khách sạn, rất trịnh trọng mà cùng bọn họ từng cái bắt tay nói biệt, dặn dò bọn hắn nhất định phải chú ý an toàn, đã muốn nghiêm trị phạm tội phần tử, giải cứu ra bản thân đồng chí, cũng phải chú ý bảo vệ bản thân an toàn. Lão Hàn, không cần phải miễn cưỡng, tình huống có biến, lập tức gọi trợ giúp, hiểu chưa? Cuối cùng, Tằng Khắc Kỳ nắm Hàn Minh Chính tay, trầm giọng nói ra. Hàn Minh Chính mỉm cười, nói ra, cục trưởng, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta tin tưởng ngươi. Tằng Khắc Kỳ lần nữa nhanh nắm chặt lại Hàn Minh Chính tay, cúi chào tạm biệt, đợi cất bước Tằng Khắc Kỳ đi đến Hàn Minh Chính phòng, Vương Vi mới phát hiện, Cốc Suất đã sớm đang chờ. Trước mắt Thiên Nam tỉnh công an hệ thống, trẻ tuổi, tự Vương Vi cùng Cốc Suất biểu hiện sáng nhất mắt. Hơn nữa, sự thật chứng minh, hai người bọn họ cũng xác thực không để cho người thất vọng qua. Đúng vậy, ở chỗ này trông thấy Cốc Suất, Vương Vi nhưng trong lòng mãnh liệt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Há hốc mồm, muốn nói lại thôi, mặc cho ai đều không thể tưởng được. Vương Vi nhưng thật ra là muốn cho Cốc Suất không cần phải tham gia cái này hành động. Chỉ có điều, Vương Vi cuối cùng nhất không có đem lời này nói ra miệng. Bởi vì tại bản thời không, chỉ có hắn biết rõ. Tại cái khác thời không, Cốc Suất cũng là bởi vì tham gia Trăng Non Vịnh hành động mà hy sinh. Vương Vi ở đằng kia bản cấm độc anh hùng danh sách ở phía trong. Chẳng những gặp được Bành Siêu ảnh chụp, cũng nhìn được Cốc Suất ảnh chụp, cùng Bành Siêu ảnh chụp đồng dạng, vòng lấy hắc khung, không nghĩ tới, bản thời không Cốc Suất hay là muốn tham gia Trăng Non Vịnh hành động. Ngăn cản Cốc Suất tham gia cái này hành động là Vương Vi phản xạ có điều kiện, nhưng hắn lập tức tự ý thức được. Điều đó không có khả năng, bởi vì hắn hoàn toàn cũng không nói gì đắc đi qua lý do. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói cho Hàn Minh chính cùng Cốc Suất? Tại cái khác thời không, Cốc Suất hội tại nơi này trong khi hành động hy sinh. Cho dù hắn dám nói như vậy, cũng phải người ta Hàn tổng đội cùng Cốc cục tin tưởng mới được. Vương Vi thật sâu nhìn Cốc Suất liếc. Được rồi, đã ta Vương Mỗ người đã trở lại. Cái kia cả đời này, Cốc Suất vận mệnh tựu chắc là phải bị thay đổi. Bạn thân, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Cốc Suất bị hắn cái nhìn này thấy có chút không hiểu thấu. Cái này cũng còn không có xuất cảnh đâu rồi. Ngươi tựu như vậy, thâm tình chân thành, xem ta làm gì vậy? Cốc cục trong nội tâm tốt một hồi ác hàn. Triển khai cuộc họp, vừa vào cửa, Hàn Minh chính đem ba lô của mình buông. Nói ra, Tằng Khắc Kỳ kiềm chế bản thân cái gì nghiêm. Cho nên tỉnh phòng công an cán bộ tác phong một mực đều tương đối khá. Tất cả mọi người dùng Tằng cục trưởng vì tấm gương. Không tự cao tự đại, không làm đặc quyền. Ví dụ như lần này đi thủ đô họp, Tằng Khắc Kỳ cùng Hàn Minh chính đều không có dẫn thư ký. Chính là hai người đồng hành, đều tự mang theo bọc của mình bao, cùng bình thường cán bộ đi công tác không có gì khác nhau. Một vị chính sở, một vị phó sở, hơn nữa đều là thực quyền lãnh đạo cán bộ, có thể làm được như vậy, xác thực tương đối khá. Mọi người lập tức xúm lại tới. Hàn Minh chính cũng không ngồi, đứng ở nơi đó mở miệng nói. Cốc Suất, trước nói với ngươi thoáng một tí cơ bản tình huống. Hàn Minh chính lời ít mà ý nhiều mà. Đem, Trăng Non Vịnh thảm án, cùng Cốc Suất nói. Cốc Suất sắc mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Ngô Cường không khỏi có chút phạm trố mắt. Cái này đặc biệt sao cũng quá khốc. Ngô Cường không phải lần đầu nghe nói Cốc Suất đại danh. Bởi vì xế chiều hôm nay báo cáo hội, Vương Vi nói qua Cốc Suất, Ngô Cường trong nội tâm minh bạch, có thể bị Thiên Nam tỉnh sở chọn chúng đi trước cái kia thụ thành chấp hành nhiệm vụ. Tuyệt đối không đơn giản, Vương Vi đã nói, cái kia hắc đại cá Kiruga cùng cơ thể quái lông vàng Vương. Hắn và Cốc Suất một người phân một cái. Đêm nay thượng, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát. Tại thủy khẩu trấn cùng bộ đội đồng chí tụ hợp. Hàn Minh chính cho Cốc Suất giới thiệu sơ lược tình huống về sau, lập tức nói ra. Ngô Cường nhịn không được hưng phấn mà hỏi, bộ đội đồng chí cũng muốn tới? Trung Nguyên nhịn không được thân thủ gõ hắn một cái bạo lật, nói ra, bộ đội đồng chí không đến, dựa vào chúng ta 5 người này ôm đồm. Trăng Non Vịnh tình huống, ngươi cũng không phải không biết. Ngô Cường đã trúng cái bạo lật, một điểm không tức giận, ngược lại hắc hắc mà nở nụ cười. Theo động tác này cũng nhìn ra được, Trung Nguyên cùng Ngô Cường quan hệ trong đó, sợ là không đơn giản như vậy. Nói không chừng, Ngô Cường căn bản chính là Trung Nguyên đề cử tiến đặc khiển phân đội. Bằng không, cả nước động Cam Đà lời nói cảnh sát cũng không thiếu. Nhất là Thiên Nam tỉnh bên này, không ít biên cảnh thành thị cảnh sát đều hiểu được Cam Đà lời nói. Thật sự không cần phải ngàn dặm xa xôi theo thủ đô thỉnh một vị tuổi trẻ cảnh sát tham gia đặc khiển phân đội, nói như vậy là quyết định buông ra là một hồi rồi. Vương Vi hỏi, Hàn Minh Chính có chút vuốt cằm, nói ra, khẳng định đắc buông ra là một hồi. Bành Siêu đồng chí cùng người nhà của hắn, nhất định phải cứu ra. Tỉnh lãnh đạo cùng thống soái đạo đều có minh xác chỉ thị. Đối với điểm này, tất cả mọi người tỏ vẻ giải thích. Lời nói thật nói, trăng non vịnh bên kia, bắn nhau cũng tốt, giết người cũng tốt, không cần phải quá nhiều lần. Nếu như Bành Siêu cùng người nhà của hắn không có mất tích, thống soái đạo sẽ hay không đồng ý lần này ngoại cảnh hành động? Thật đúng là khó mà nói. Dù sao trăng non vịnh tình huống cùng cái kia Thụ Thành tình huống là không đồng dạng như vậy. Vương Vi bọn họ không có đi trước cái kia Thụ Thành trước kia. Căn cứ cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức tình báo biểu hiện ra, cái kia Thụ Thành có lẽ hay là pháp chế chi địa. Cái kia Thụ tòa thị chính cùng cục cảnh sát có thể hữu hiệu khống chế toàn bộ thành phố thế cục. Nói cách khác, chỉ cần tìm được địa phương cảnh sát hiệp trợ, vẫn là có thể rất tốt hoàn thành giải cứu Diệp Lâm nhiệm vụ. Chỉ có điều hậu đi tới cái kia Thụ Thành mới phát hiện tình huống hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là có chuyện như vậy. Không chỉ nói cái kia Thụ cục cảnh sát, coi như là cái kia Thụ tòa thị chính, đều đã hoàn toàn bị Lý Mại cùng Lý Thị gia tộc khống chế, mới làm cho Vương Vi bọn họ áp dụng thủ đoạn phi thường. Nếu như sớm biết như vậy cái kia Thụ Thành tình huống là cái dạng kia, thống soái đạo cùng tỉnh lãnh đạo cũng sẽ không phê chuẩn ngoại cảnh hành động. Nhưng trăng non vịnh hoàn toàn không giống với, nói rõ là những kẻ trộm tử, vô số vũ trang buôn lậu thuốc phiện đội chiếm giữ. Tại trăng non vịnh công tác cuộc sống, phong hiểm cực cao, trực tiếp hướng trăng non vịnh phái đặc khiển phân đội chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Phong hiểm rất cao, nhưng mình đồng chí, không phải cứu không thể. Huống chi còn kể cả Bành Siêu người nhà. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Bành Siêu 5 năm trước đi trước trăng non vịnh nằm vùng. Vì thủ tín tại người, hắn năm sau ngay tại trăng non vịnh địa phương cưới thê tử, sinh tiểu hài tử, hợp thành nguyên vẹn gia đình. Bởi như vậy, trên cơ bản tựu cũng không có người hoài nghi hắn là nằm vùng. Bởi vì có rất ít nằm vùng hội tượng hắn như vậy. Lại lấy lão bà lại sanh con, còn toàn gia đều ở lại trăng non vịnh cuộc sống. Cái này nói rõ là đem con tin ở lại người ta trong tay. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Bành Siêu đồng chí cũng là bất cứ giá nào. Ai ngờ như vậy có lẽ hay là đã xảy ra chuyện. Có bộ đội đồng chí cùng một chỗ hành động, vậy thì thật tốt quá. Vương Vi tự đáy lòng nói, tại trăng non vịnh cái kia loại địa phương, trong tay vũ lực càng hùng hậu, quyền nói chuyện lại càng lớn, hành động xác suất thành công càng cao. Ngay từ đầu, Vương Vi còn tưởng rằng đây là một lần thuần túy cảnh sát hành động, chỉ có bọn hắn 5 người. Hiện tại xem ra, xa không chỉ đơn giản như vậy, lãnh đạo quyết tâm rất lớn. Cốc Suất hỏi, địa phương cảnh sát thái độ thế nào? Đây cũng là mọi người quan tâm trọng điểm. Hàn Minh Chính cười cười, nhàn nhạt nói ra, bọn hắn không có thái độ. Tất cả mọi người lập tức đều sững sờ ngơ ngác một chút. Không có thái độ là có ý gì? Chúng ta cùng Cam Đà Vương quốc cảnh sát tổng bộ liên lạc qua. Câu trả lời của bọn hắn rất rõ ràng. Trăng non vịnh sự tình, bất lực, thật sự là không quản được. Vương Vi cười rộ lên, vậy thì thật tốt quá. Hàn Minh Chính trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử này thật đúng là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nhưng Hàn tổng đội không thừa nhận cũng không được. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy. cùng Tam Đà Vương quốc cảnh sát tổng bộ liên lạc, đơn giản là đi cái chương trình, dù sao vượt biên hành động, cũng nên làm cho người ta ra chào hỏi. Trăng non vịnh trên lý luận có lẽ hay là Tam Đà Vương quốc lãnh thổ. Người một cái bắt chuyện cũng không đánh, quá không để cho mặt người. Tam Đà Vương quốc cảnh sát tổng bộ cũng có ý tứ. Tương đương gọn gàng dứt khoát nói cho bên này chúng ta cái gì cũng không quản. Các ngươi nhìn xem xử lý. Đương nhiên, xảy ra chuyện cũng không cần tìm chúng ta. Chúng ta không biết cho các ngươi bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng cái này không sao cả. Chúng ta muốn, chính là ngươi những lời này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.